Chương 333, kinh ngạc. Thẩm Thanh Lan dán đến Phương Như Âm bên tai, nhỏ giọng cô hai câu, Phương Như Âm mặt càng đốt, lại xấu hổ mang thẹn gật đầu. Trên đường trở về, Thẩm Thanh Lan hỏi Thẩm Chi Dật, hay không cùng Phương đại nhân xách ra tổn thư sự tình. Thẩm Chi Dật cười mà không nói, Thẩm Thanh Lan liền bĩu môi, được rồi, ta đây bạch cùng Như Âm nói. Thẩm Chi Dật bận bịu đáp, đã nói, Phương đại nhân cùng Phương đại ca đều một ngụm đồng ý, ta một hồi liền đem thư đưa tới. Thẩm Thanh Lan cười, ta cũng cùng Như Âm nói, ngươi chuẩn bị đưa đến nơi nào. Thẩm Chi Dật lúng túng ho nhẹ, cũng không nói đưa đến nơi nào. Thẩm Thanh Lan che miệng cười, đại ca, nhạc phụ cùng đại cứu tử bên kia từng nói lời muốn giữ lời hứa, không thể cô phụ người ta ý tốt, kia vị hôn thê liền càng không thể cô phụ. Như vậy đi, ta cho ngươi ra cái chủ ý, đồ vật đưa đến Phương gia, làm cho bọn họ chính mình an bài đi, thế nào Lan Nhi, ngươi thật là bướng bỉnh. Chờ vào cửa, Thẩm Thanh Lan một bọc quần áo cho Bích Ngọc, giao phó nói, đợi lát nữa, theo đại thiếu gia đưa thư xe đi Phương gia, liền nói ta buổi sáng quên cái này nọ muốn đưa cho Phương tiểu thư, đến Phương gia, liền đem bọc quần áo đặt ở Dương thứ thượng. Bích Ngọc thẳng cười. Không cần nói, chờ Bích Ngọc sai sự xử lý trở về, liên tục hướng Thẩm Thanh Lan dựng ngón tay cái. Tiểu thư một chiêu này thật sự cao, nô tỳ tuy rằng một câu cũng chưa nói thư muốn thả tại Phương tiểu thư kia, nhưng bọc quần áo đặt ở Dương thứ thượng, Phương đại nhân liền trực tiếp nhường gia đình đem bọc quần áo liền Dương thư cùng nhau đưa đi Phương tiểu thư khuê phòng. Buổi tối, Thẩm gia thiết yến, vì thế tử cùng Thẩm Chi Dật, Thẩm Chi Tiêu thực hiện, như cũng là nam nữ tách ra, Quách Di Nương cùng hơn nửa năm không đi ra ngoài Tề Di Nương cũng tới rồi, bốn nữ quyến ngồi ở phòng trong. Tề Di Nương xem lên đến lại vẫn không từ mất tử đả kích chung đi ra, nguyên bản thoáng có chút đây đà nàng gầy đến thon thon một phen, chọc người đau lòng. Thẩm Thanh Lan sát bên nàng ngồi, hỏi hàn ân cần, cho nàng thêm đồ ăn thêm canh, nàng cũng không thế nào nói chuyện, thấp giọng đáp hai câu cảm ơn tiểu thư, làm người ta thổn thức. Hôm sau thần, Thẩm gia đèn đuốc sáng trưng, các chủ tử cùng số lượng không nhiều mấy cái hạ nhân đều bận rộn mở ra, vì thế tử cùng hai vị thiếu gia tiễn đưa, hành lý trang xa, ba người cưỡi ngựa, một loạt đứng ở thẩm phủ cửa, mỗi người mặt mày tuấn nhã, khí phách phấn chấn, tươi sáng, sinh động, đốt sáng lên u ám âm trầm mùa đông, sự ở đây mỗi người đều từ đáy mắt đến trong lòng cháy lên một bụi lửa, sáng lên một mảnh quang, rõ ràng, tràn ngập hy vọng. Tiễn đưa trường hợp nghìn bài một điệu, trước là ba cái hậu sinh từng cái hướng Thẩm Lương cùng Lâm Thị nói lời tạm biệt, Thẩm Thanh Lan liền đứng ở mẫu thân sau lưng, lưu luyến không rời nhìn hai cái ca ca, đợi đến nàng lúc nói chuyện, thiên ngôn vạn ngữ chen tại bên miệng, cũng chỉ áp xúc thành một câu, đại ca, nhị ca đi ra ngoài, mọi việc cân nhắc rồi sau đó đi, khắp nơi lấy bình an làm đầu, đừng giáo ở nhà người lo lắng. Thẩm Lương gật đầu, Lan Nhi trưởng thành, lời nói này được rất tốt. Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu đều cười. Mục Hoa cảnh chú mục trong nàng, thật lâu sau, mới chuyển hướng Lâm Thị, van bối ở kinh thành chờ bá mẫu cùng Thẩm Tiểu Thư đến. Lâm Thị cười gật đầu, tốt, chỉ mong có kỳ năng ở kinh thành tạm biệt. Thẩm Thanh Lan run run, không biết là bởi vì Mục Hoa cảnh cùng Lâm Thị đối thoại, vẫn là vừa vặn thổi qua một trận gió lạnh. Vệ trường quân không giấu vết đứng ở sau lưng nàng, vì nàng ngăn trở con hẻm bên trong quyển mà qua gió bấc, cùng Mục Hoa cảnh ánh mắt giằng co. Hai người hai mắt nhìn nhau, riêng phần mình cười một tiếng, quang minh mà kiên trì, ngược lại là Thẩm Chi Giật cùng vệ trưởng quân đúng rồi một chút, lẫn nhau gật gật đầu, một chữ đều chưa nói. Càng xe lộc cộc, vó ngựa đắt đát, càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất tại ngã tư đường nắng sớm chung. Đưa tiễn đi xa người, một hàng vẫn trở về nhà môn. Tây đi kỳ hạn liền ở ngày mai. Nhưng vệ trưởng quân cái này khách nhân giống như một chút tự giác tính đều không có, chủ hộ nhà đều muốn dọn nhà, hắn còn chưa có cáo từ ý tứ, nên ăn ăn, nên ngủ ngủ. Thẩm Thanh Lan trong lòng vừa thấp thỏm, lại mang tiểu tiểu mong chờ, nghĩ hỏi Lâm Thị, lại không dám mở miệng, một bên vểnh thai nghe động tĩnh, một bên làm cuối cùng thu thập. Đến buổi tối, Thẩm Thanh Lan vẫn là không ổn định, đi tìm Lâm Thị, lấy cuối cùng xác nhận động thân canh giờ làm cớ. Tại bên người nàng dài dài ngắn ngủi nói hảo chút lời nói. Lâm Thị đâu, một bên sửa sang lại đồ vật, một bên trả lời nàng lời nói, hiện tại thế tử đã đi rồi, ban đầu an bài cũng trở thành phế thải, mắt thấy nữ nhi hôn sự trì hoãn xuống dưới, nàng trong lòng cũng không biết tư vị, may mà trượng phu thăng quan, có thể làm an ủi. Lan Nhi, vật của ngươi đều sửa sang xong. Lâm thị thấy nàng nói đến nói đi đều là chút nhàn thoại, liền biết nữ nhi lại đây là ý không ở trong lời. Ta nghĩ Hội Châu rét lạnh hơn xa Thân Châu, liền đem mùa đông áo đông đều mang theo, ngược lại là mùa hạ quần áo, chỉ lược tuyển 2-3 bộ. Lâm thị gật đầu, như vậy tốt nhất, mùa hè còn sớm đâu, đợi chúng ta đến bên kia, lại cắt mới, đường xá xa xôi, có thể nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng. Thẩm Thanh Lan theo đề tài bò, ta cũng nghĩ như vậy đâu, mẫu thân, xe ngựa hay không đã chuẩn bị tốt hay không đủ trang đồ vật. Nói đến xe ngựa, Lâm thị đột nhiên nhíu nhíu mày, dừng lại một hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu, cùng có 10 chiếc xe, vậy là đủ rồi. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc một chút, cười, đây là phụ thân an bài trước kia đi ra ngoài, phụ thân đều là tận lực điệu thấp giản đi, lần này cũng là muốn trời lạnh lại đường xa, muốn cho mẫu thân nhiều mang vài thứ, ngồi được thoải mái chút đi. Lâm thị có khác ý nghĩ nhìn nàng một chút, là nghi uy tướng quân an bài. Thẩm Thanh Lan trong lòng như là rơi vào đi nhất viên đường, một chút xíu tiêu tan, vị ngọt càng ngày càng đậm, lại không dám bị mẫu thân nhìn ra, mỉ môi, khịt khịt mũi, túi đầu giả vờ uống ngụm trà, mới nói, à, vậy hắn thật là một phen hảo tâm, đúng rồi, mẫu thân, chúng ta sáng sớm ngày mai liền đi. Hắn Lâm thị ngừng trong tay sự tình, nhìn nàng. Thẩm Thanh Lan lập tức nói không ra lời, giống cái lộ nhân bánh sủi cảo, chuẩn bị nhanh chóng chạy bước. May mắn Thẩm Lương tiến vào, giải xấu hổ. Phụ thân, ngài uống trà. Thẩm Lương ha ha thẳng cười, Lan Nhi cũng tại. Tiếp đối Lâm thị nói, nghi uy tướng quân đã cùng ta nói, đoạn đường này đồng hành, mọi người trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm thị cả kinh nói, thật ngại quá. Thẩm Lương cười, không ngại sự tình, nhắc tới cũng xảo, nghi uy tướng quân đóng quân chỗ liền ở Hội Châu thành Bắc, cũng là Hội Châu Bắc Đại Môn. Lại nói tiếp, ta lần này điều đến Hội Châu, tương lai cùng nghi uy tướng quân còn có không ít hiệp tác chỗ đâu. Lâm thị kinh ngạc, Thẩm Thanh Lan tim đập bịch bịch, chỉ cảm thấy lời của phụ thân bị phóng đại vô số lần, một lần lại một lần vang vọng bên tai, chấn đến mức nàng đỏ mặt nóng hai, có tâm nghe nữa vừa nghe, hỏi một câu, lại sợ bị Lâm thị nhìn thấu, cuốn quýt cáo lui. May mà Lâm thị cũng đang ở vào kinh ngạc chung, không để ý nàng vi diệu biến hóa. Ban đêm, Thẩm Thanh Lan trằn trọc chăn trở, làm thế nào cũng ngủ không được, lúc nửa đêm lại đứng lên, mở ra một ngụm thùng, đem bên trong đại bao phủ, tiểu túi thơm sờ soạng lại sờ, ôm ấp đối với tương lai hy vọng, dần dần tâm cảnh an bình.